Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chương 108. Trưởng tiếp nhận vụ. Si Phong nhìn thấy Inoue Sakura cười rất vui vẻ, cũng yên lòng bồi tiếp nàng hàn huyên sau mấy tiếng. Si Phong rời đi phòng bệnh, lúc này di động vang lên. Si Phong nhận điện thoại đi sau hiện lại là Soto Todoroki đánh tới. Si Phong, lúc nào mang ta đi phòng làm việc? Soto Todoroki bình tĩnh âm thanh truyền đến. Trải qua lễ hội thể thao sự kiện sau, tính cách của hắn trở nên càng thêm trầm ổn. Mạnh như cha hắn Endeavor cũng bị chém thành hai khúc, hình ảnh trước sau ở trong đầu của hắn lái đi không được. Sở dĩ như vậy, hắn mới càng khát vọng trở nên mạnh mẽ, muốn sớm hơn một chút vượt qua chính mình hỗn đản lão cha, thậm chí là vượt qua Ô Mai. Bất quá khi đó Endeavor bị chém thành hai khúc thời điểm, Soto Todoroki xác thực là phi thường lo lắng Endeavor sẽ chết, nhưng hiển nhiên hắn cả nghĩ quá rồi. Vạn năm lão nhị làm sao có khả năng như thế dễ dàng chết, như thế sốt ruột à Todoroki tổng. Si Phong cười nói, buổi chiều ngươi đến Hosu City, ta giúp ngươi sắp xếp. Si Phong sau khi cúp điện thoại cho Soto Todoroki phát ra một vị trí qua đi, đồng thời cũng thông báo Eijiro Kirishima. Si Phong phát ra vị trí là ở phòng làm việc dưới lầu Tinh Bắc. Rời đi bệnh viện sau, Si Phong ăn bát nóng hầm hập mì sợi, liền trở về Hosu City phòng làm việc. Hirahara Yuta thấy Si Phong đến rồi nhất thời đứng lên. Hắn có đoạn thời gian không có nhìn thấy Si Phong, không biết hắn đi làm cái gì, nhìn thấy Hirahara Yuta ngồi ở vị trí của mình. Si Phong cũng không có mắng hắn, mà là nói rằng, ta để ngươi đến ta điều này cũng không phải ăn không ở không. Một hồi có ba tên tiểu gia hỏa tới đây đưa tin. Ngươi để Muto mang theo bọn họ đi cảnh thự chọn nhiệm vụ, bao ở trên người ta. Hirahara Yuta còn tưởng rằng cái gì đại sự đây, trực tiếp vỗ vỗ bộ ngực nói rằng. Si Phong cười ha ha. Ngươi có thể đừng quên, ngươi đã đáp ứng ta mời khách ăn cơm. Hirahara Yuta nghe thấy câu nói này sắc mặt thì có chút không dễ nhìn, không nghĩ tới này lão hắc lại còn ghi nhớ hắn cái kia mấy khối tiền. Chính mình cũng mở phòng làm việc, hơn nữa từ Takagi Ryu trong miệng biết được, lão hắc cái tên này hiện tại nhưng là giàu có rất, làm sao không muốn. Si Phong vỗ vỗ bàn nói rằng, nếu như hiện đang không có ta che chở ngươi, ngươi có tin hay không rời đi nơi này sẽ bị Watanabe lòng đất anh hùng sòng bạc người đứng đầu cho mang đi. Được rồi được rồi, ngươi không nên nói nữa. Hirahara Yuta vung tay lên nói rằng, mặc kệ ngươi ăn cái gì lão tử đều bao. Si Phong gật gù, này còn tạm được. Liếc nhìn thời gian, gần như nên đến rồi. Si Phong rời phòng làm việc sau, ở trong nhà cầu đem Underwood trang phục cất đi, rồi mới từ trong cầu tiêu đi ra. Dưới lầu có một nhà Tinh Bắc. Si Phong điểm gấp ba trà sữa sau ngồi xuống. Cũng không lâu lắm thời gian Soto Todoroki liền đến. Đi thôi. Soto Todoroki không có muốn ngồi xuống ý tứ. Si Phong cười cợt nói rằng, Todoroki tổng ngồi xuống trước, một hồi còn có người muốn tới. Ai? Soto Todoroki nghi ngờ hỏi. Còn có ai sẽ giống như hắn lựa chọn đi một cái một tinh phòng làm việc? Cha hắn nhưng là 8 sao phòng làm việc, hắn đều không có đi. Si Phong đứng lên, vỗ vỗ Soto Todoroki vai, ngồi xuống đi, cho ngươi điểm trà sữa. Một hồi liền biết rồi. Soto Todoroki sau khi ngồi xuống liếc nhìn trên bàn trà sữa. Ta không thích uống thứ này. Si Phong phát hiện Soto Todoroki vẫn có chút khó hầu hạ. Đúng là bán lạnh bán nóng hồi hắn cô xê giống như đúc. Si Phong sao cun? Ồ, Todoroki hoạn học cũng ở à? Eijiro Kirishima hơi hơi tới chậm một chút. Si Phong đều uống xong một chén trà sữa, hiện tại đang uống Soto Todoroki này chén. Kirishima. Soto Todoroki thoáng kinh ngạc một hồi, nhưng cũng không có quá nhiều kinh dị. nhiều cái Kirishima cũng được. Dù sao làm nhiệm vụ ít người bất lợi cho hành động, đây là ngươi. Si Phong đem trà sữa đưa cho Kirishima sau nói rằng, đi thôi, đi phòng làm việc. Ba người đi tới phòng làm việc sau Si Phong gõ cửa. Bên trong truyền đến Hirahara Yuta âm thanh. Vào đi, làm Si Phong ba người đi vào sau. Nhìn thấy lão khí hoành thu, như ông cụ non, Hirahara Yuta ngồi ở ngay chính giữa. Một bộ rất dáng dấp nghiêm túc. Si Phong suýt chút nữa bật cười như không phải vì diễn tốt thân phận. Si Phong đã sớm cười chàng. Thế nhưng Soto Todoroki cùng Eijiro Kirishima không biết Hirahara Yuta cái gì niệu tính. Xem thấy đối phương nghiêm túc như vậy, chính mình cũng nghiêm túc lên. Soto Todoroki ánh mắt rơi vào Hirahara Yuta phía trên. Trên tấm bảng viết, khủng bố như vậy, bốn chữ. Hay là này cùng Underworld Kose có quan hệ, lão Hắc có chuyện đi tới. Khụ khụ, sai rồi. Underworld có chuyện đi tới, để cho ta tới tiếp chờ mấy người các ngươi. Có người nói các ngươi mắt thấy lễ hội thể thao sự tình muốn trở nên mạnh hơn. Hirahara Yuta bình tĩnh hỏi Soto Todoroki, kỳ thực muốn nói, nếu không là xem ở Underworld là thất thánh mặt mũi lên, hắn mới sẽ không tới đây. Một cái một tinh phòng làm việc cái giá đúng là rất cao, là... Soto Todoroki cùng Eijiro Kirishima đồng thời nói rằng, chỉ có Si Phong gật gật đầu không nói gì. Ngươi tại sao không nói chuyện? Hirahara Yuta không quen biết Si Phong, nhưng cũng nghe lão Hắc nói hắn có cái quan hệ tốt hơn người bạn nhỏ. Không biết có phải là hắn hay không. Si Phong nói rằng, ngươi trực tiếp mang chúng ta đi lĩnh nhiệm vụ là tốt rồi. Soto Todoroki cộng một Eijiro Kirishima cộng một Hirahara Yuta ngoặc kép chấm hỏi, là ai dạy ngươi cùng tiền bối nói như vậy? Coi như ngươi là lão Hắc người quen cũng không được. Hirahara Yuta sắc mặt một chỉnh nói rằng, mã còn hăng hái. Si Phong trực tiếp nói, Hắc dạ tiền bối để ta nói như vậy, còn nói nếu như ngươi không thành thật điểm liền đi cái gì quý địa phương ăn cơm tới. Ta quên đi. Hirahara Yuta không nói hai lời quay về trong phòng hô. Muto đi ra, mau mau mang này mấy tên tiểu quỷ đi đón nhiệm vụ. Ta xem phiền lòng, vẫn là Si Phong châu bò a. Eijiro Kirishima trong lòng cười ha ha. Muto sau khi ra ngoài mang theo Si Phong ba người trực tiếp đi tới cảnh thự nhiệm vụ phòng khách. Nhiệm vụ này phòng khách cũng không phải cảnh thự bên trong, mà là một cái độc lập địa điểm. Ở Hosu City, vị trí trung tâm cảnh thự nhiệm vụ phòng khách có mấy ngàn bình phương. Nhiệm vụ càng là nhiều không kể xiết. Mặc kệ là Hosu City bên trong nhiệm vụ vẫn là nơi khác nhiệm vụ đều có. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ liền phải nhận được cảnh thự khen thưởng. Tương tự phòng làm việc sẽ tính gộp điểm, sau đó thăng cấp dưới một đẳng cấp. Nơi này nhiệm vụ giống đa dạng, thậm chí ngay cả giúp bà lão tìm về thất lạc mèo đều có. Si Phong đột nhiên cảm giác thấy này cảnh thự nhiệm vụ phòng khách lại như là vạn sự nhà như thế. Cái gì chuyện hư hỏng đều quản, chỉ là không biết có hay không Jin sao chan ở a. Si Phong cười ha ha không nghĩ nhiều. Đây là không thể. Khi hắn theo Muto đi vào phòng khách sau, bên trong người nhiều vô cùng, tựa hồ cũng đang tìm nhiệm vụ tiếp. Si Phong bỗng nhiên ở trong đám người nhìn thấy một cái nam tử tóc bạc. Trong lòng cả kinh, trời ạ, sẽ không phải là thật sao? Các ngươi xem trước một chút nhiệm vụ, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Muto tìm cái địa phương sau khi ngồi xuống không khỏi cảm khái. Trước đây liếm máu trên lưỡi đao tháng ngày không lại, hiện tại qua rất an nhàn. Còn kém cái lão bà. Soto Todoroki bỗng nhiên đối với Si Phong nhỏ giọng nói rằng, Underworld đây, lúc trước người đáp ứng để Underworld mang ta rèn luyện. Si Phong có chút lúng túng nói, hắn là cái người bận bịu a, người cũng biết phải xử lý rất nhiều chuyện, không thể phân thân, tự chúng ta làm nhiệm vụ là được, tương lai có lẽ có cơ hội. Hắn là hắc giả anh hùng, không phải ban ngày anh hùng. Ban ngày từ đâu tới sự tình bận bỉu? Soto Todoroki liếc mắt nhìn Si Phong nói rằng, ngươi không phải là muốn đổi ý mới cố ý nói như vậy chứ? Nào có, ngươi đem ta muốn trở thành người nào? Si Phong bĩu môi nói, Underworld buổi tối suốt đêm giữ gìn trị an. Ban ngày ấy đương nhiên là buồn ngủ rồi. Vì lẽ đó từ đâu với thời gian, chỉ có buổi tối mới có thể nhìn thấy hắn, bị Si Phong vừa nói như thế. Soto Todoroki đúng là thoải mái. Xác thực, hắc dạ anh hùng chính là muốn ban ngày ngủ bất đắc dĩ. Soto Todoroki cùng Eiichiro Kirishima phân công nhau đi tìm nhiệm vụ làm. Chủ yếu là một tinh nhiệm vụ, cao hơn một tinh đều không thể nhận. Si Phong đúng là hướng về mái tóc màu bạc kia nam tử đi đến. Hắn muốn nhìn một chút cái tên này là ai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.